hay đang ở công ty, anh luôn nhìn chăm chăm cô. Mỗi hành động của cô, mỗi biểu cảm trên mặt, mỗi lời cô nói. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net